Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, ngươi trở thành ta giới không xong thói quen. Quý Mặc Sâm gọi điện thoại tới nói muốn đi công tác mấy ngày. Hỏi Nam Hy muốn hay không cùng nhau thời điểm. Nam Hy đang ở nghe Mai Nhiễm nói chuyện tới một nửa. Tuy nói hoàn thành Viêm Hoàng trước sách, Nam Hy đỉnh đầu sự tình còn có không ít, không lý do đi Quý Mặc Sâm bên người làm nền. Liền đơn giản cự tuyệt hắn. Quý Mặc Sâm không có cưỡng cầu. Cùng nàng dặn dò về sau tới công ty nói. Cơm trưa bữa tối đều có thể đi hắn văn phòng ăn. Miễn cho về nhà sau lại đã quên ăn cơm ăn. Nam Hy cảm thấy Quý Mặc Sâm từ cho thấy tâm ý sau. Liền rất rong dài. Bất quá cũng không chán ghét là được. Tưởng tượng đến Quý Mặc Sâm tầng cao nhất văn phòng. Nam Hy kỳ thật cũng rất tâm động. Tâm động không phải đi chỗ đó ăn cơm. Mà là hoàn cảnh nơi đây. Tư nhân phòng tập thể thao. Tư nhân tầng cao nhất bể bơi, tư nhân hoa viên gì đó. Nam Hy liền nhẫn nại tính tình nghe hắn nói xong. Cuối cùng đáp ứng rồi hảo ở ngoài. Còn ngọt tư tư cho hắn nói câu lời ngon tiếng ngọt. Trên đường cẩn thận, sẽ tưởng ngươi linh tinh. Treo điện thoại sau, liền thấy bên người mấy người vi diệu biểu tình. Tô Ly nhất khoa trương. Dùng tay phẩy phẩy cái mũi. Sách, luyến ái toàn xú vị đều mau hướng mũi. Mai Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn dĩ Nam Hy chính hỏa thời điểm. Yêu đương thật sự quá dễ dàng rất nhân khí. Bất quá đối tượng là Quý Tổng nói. Nhân gia có rất nhiều bản lĩnh đem ngươi nâng lên tới. Nàng cũng không dám nói cái gì. Tưởng tượng đến gần nhất phía trên không cần tiền dường như các loại tài nguyên gửi đi đến tay nàng. Tất cả đều là đỉnh cấp tài nguyên. Vẫn là Nhậm Quân chọn lựa tư thái. Mai Nhiễm liền cảm thấy đã cao hứng lại bất đắc dĩ. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình cái này người đại diện đều phải không dùng được a. May mắn đỉnh đầu thượng nhiều Cao Sâm cùng Tô Ly, làm nàng còn có thể sinh ra điểm cảm giác thành tựu. Cao Sâm biểu tình càng phức tạp, làm Trang Tử Ngâm huynh đệ. Hắn tự nhiên là tưởng giúp đỡ huynh đệ. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn Trang Tử Ngâm đối Nam Hy thích. Chính là hiện tại Nam Hy thái độ, rõ ràng chính là cũng tán thành Sâm ra. Hắn nếu là mở miệng cái gì quả thực chính là hai bên đều không lấy lòng. Còn không có ý nghĩa, chỉ là đáng thương nhà mình huynh đệ. Cao Sâm thở dài. Nam Hy lời nói vừa lúc vang lên. Mai tỷ, ngươi có thể tiếp theo vừa mới nói, Mai Nhiễm nói sự tình tổng kết lên cũng đơn giản. Gần nhất là an bài hảo Doãn Miêu Nhi đi học công việc. Thứ hai Cao Sâm ca khúc đoạt giải. Cao Sâm ca khúc dự thi sự tình vẫn luôn là Mai Nhiễm ở phụ trách. Phía trước liền có bị lựa chọn sử dụng. Hiện tại đoạt giải mặc kệ là đối Cao Sâm vẫn là đối Nam Hy mà nói đều là chuyện tốt. Tuy nói giải thưởng là quốc nội giới ca hát một cái tiểu trúng thưởng. Lại cũng đại biểu một phần quyền uy. Nam Hy nhìn ra được tới Cao Sâm khắc chế cao hứng. Đối hắn nói câu chúc mừng. Mai Nhiễm hỏi tiếp Nam Hy. Kế tiếp có hay không khác an bài. Nàng đỉnh đầu thượng vì Nam Hy tuyển mấy cái hảo kịch bản. Liền chờ Nam Hy gật đầu. Liền có thể trực tiếp bắt được nữ nhất hào nhân vật. Như vậy tài nguyên đủ để cho bất luận kẻ nào hâm mộ. Nếu như bị trong công ty mặt khác nghệ sĩ đã biết. Liền tính không biết Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm chi gian quan hệ. Sợ cũng muốn ác ý phỏng đoán. Thế giới này thật không có cái gì ca sĩ liền phải chuyên chú với ca hát. Diễn viên liền phải chuyên chú với diễn kịch cách nói. Trên thực tế so với ca sĩ cùng diễn viên, càng chịu chú ý ngược lại sau lưng làm từ người soạn nhạc. Cùng với các biên kịch, đương nhiên, nghề nào cũng có trạng nguyên. Nếu ngươi ca hát cùng diễn kịch thật sự thực hảo, có thể làm đại gia nhớ kỹ ngươi. Cảm thấy ngươi ca hát diễn kịch so nguyên từ khúc cùng nguyên tác càng tốt nói. Chính là bản lĩnh của ngươi, cũng đủ để cho mọi người truy phủng. Nam Hy không có lập tức đáp ứng, làm Mai Nhiễm đem kịch bản cấp chính mình nhìn xem trước. Mai Nhiễm không có khuyên nhiều, dù sao có tài hoa người ở thời đại này là không đói chết. Lấy Nam Hy biểu hiện ra ngoài tài hoa, liền tính không đóng phim, chỉ dựa vào chính mình làm từ soạn nhạc cũng có thể sáng chế không nhỏ tên tuổi tới. Ngươi chừng nào thì lại ra tân đĩa, Mai Nhiễm lại hỏi cái vấn đề, fan bên kia đều nóng nảy, nói ngươi gần nhất có mới nới cũ, từ yêu đóng phim tiểu yêu tinh. Sẽ không bao giờ nữa lý trong nhà ca hát tiểu kiều thê, đây là từ Nam Hy quan V nhìn đến fan. Nguyên lời nói, Mai Nhiễm cảm thấy có ý tứ liền lấy tới cấp Nam Hy nói. Nam Hy cười nói, ta sẽ đi nói cho bọn họ. Ta thân ái người đại diện đang chuẩn bị cho ta chọn lựa kịch bản, Mai Nhiễm. Ngoặc kép, nàng không nên trêu chọc Nam Hy. Đây là cái tiểu quái vật, tuyệt đối không phải mềm như bông làm nhân ái vỗ tiểu dê con. Buổi chiều về đến nhà Nam Hy quả nhiên không thấy được Quý Mặc Sâm trở về. Cũng may mắn nàng trước tiên điện thoại làm Gia Chính A Di lại đây làm bữa tối. Gia Chính A Di tay nghề không tồi. Chẳng sợ liền Nam Hy một người ăn cơm, cũng làm tam đồ ăn một canh. Đại khái là trong khoảng thời gian này làm sự tình thiếu. Lấy tiền lương nhiều, làm ra chính A-di có điểm bất an, cho nên khó được lại trở về nấu cơm. Biểu hiện liền đặc biệt tích cực, chỉ là Nam Hy ăn không có gì ăn uống. Chờ ra chính A-di thu thập chén đũa thời điểm, Nam Hy nói, về sau không cần tới nấu cơm ăn đi, ra chính A-di nói. Ta nơi nào không có làm hảo sao? Không phải, ta gần nhất vội, sẽ ở công ty ăn cơm ăn đi, Nam Hy tìm cái không tính lấy cớ lấy cớ. Gia chính A-di thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt, Nam Hy liền lên lầu đi. Có đôi khi thói quen là một kiện thực kỳ diệu sự tình. Có chút thói quen yêu cầu quanh năm suốt tháng đi dưỡng thành. Có chút thói quen mấy ngày thời gian là có thể đem ngươi chiều hư. Tỉ như nói nhận được Quý Mặc Sâm nói muốn đi công tác mấy ngày điện thoại khi. Nam Hy là thật cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề. Kết quả một cái buổi chiều cơm liền phát hiện không thích hợp. Gia chính A-di làm tam đồ ăn một canh thế nhưng còn không có Quý Mặc Sâm làm mì nước có ăn uống. Ngày hôm sau tỉnh lại, không có người bồi chính mình thần chạy, không ai cấp chính mình làm bữa sáng, còn một chốc một lát cho rằng chính mình không ngủ tỉnh. Nam Hy xoa xoa mặt, đem điện thoại lấy ra tới, nhìn đến Quý Mặc Sâm chia chính mình tin tức, cũng cho hắn trở về câu chào buổi sáng, từ tủ lạnh cầm bình sữa bò trước nhiệt, sau đó lại tùy tiện lộng điểm bữa sáng. Nam Hy quyết định hảo hảo an bài hạ chính mình đỉnh đầu thượng sự tình. Chuyên tâm với công tác tự nhiên liền không rảnh tưởng đông tưởng tây. Trên thực tế chờ Nam Hy tới rồi phòng làm việc lúc sau. Liền phát hiện chính mình đích xác không công phu tưởng Quý Mặc Sâm âm nhạc kịch thành phẩm. Bị Ngô Tố Thanh gửi đi lại đây. Cổ Văn Hóa diễn đàn bên kia cũng bởi vì nàng phát ra đi mấy chương hình ảnh khiến cho sóng to gió. Lớn, Mai Nhiễm một chiếc điện thoại lại đây. Nói cho Nam Hy từ xác định người phát ngôn sau. Liền không động tĩnh phỉ niết bên kia cũng có tân tin tức. Mời hai vị người phát ngôn đi tham gia cuộc họp báo. Cùng với chính thức an bài đại ngôn quảng cáo quay chụp công việc. Từng cái sự tình đàn dũng tới. Thời gian phương diện cũng đều từ Mai Nhiễm an bài hảo. Cũng tỉnh Nam Hy không ít chuyện. Hoàn cầu kỳ tích bên kia giống nhau được đến tin tức Kim Vi Nhi. Buồn bực đem trong tay bình thủy hung hăng nện ở trên bàn. Phỉ niết người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Luận địa vị luận nhân khí luận diện mạo. Ta loại nào không thể so nàng cường. Đối mặt Kim Vi Nhi oán giận, người bên cạnh cũng chưa nói chuyện, liền luôn luôn thích phụ họa nàng thúc ngựa tay thiện nghệ trợ lý cũng đều yên lặng nhắm lại miệng. Kim Vi Nhi phát hiện đến chung quanh quá an tĩnh rất kỳ quái thời điểm. Quay đầu liền nhìn đến bên người đều là muốn nói lại thôi mặt. Không cao hứng nói, các ngươi làm gì đều không nói lời nào, ngày thường ngại bọn họ nói nhiều. Nên nói lời nói thời điểm lại một đám người câm, những người khác đều tránh nặng tìm nhẹ mỉm cười. Đem nan để ném cho thúc ngựa tay thiện nghệ trợ lý. Trợ lý khóc không ra nước mắt. Nàng nên nói như thế nào? Tuy nói Nam Hy thật là xuất đạo không đến một năm. Nhưng người ta hướng thế đích sắc mãnh. Hiện tại ai cũng không dám nói Nam Hy nhân khí không đủ. Càng không ai dám nói nàng diện mạo không tốt. Nhân khí không đủ có thể bước lên hot xuất bảng. Diện mạo không hảo có thể bị liệt vào các đại diễn đàn nam tính lý tưởng bạn gái trước 10. Mấu chốt nhất chính là quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.